Chế tạo hào môn, chương 420, không ngừng tung chiêu. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại, Hoắc Khải đã thu thập được trong tay mình khá nhiều tài nguyên. Anh có công ty hy vọng mới làm ăn ổn định, có mạng lưới quan hệ của Miêu Nhất Khoa và những nhân vật quan trọng khác. Có lá chắn dựng lên từ quan hệ lợi dụng lẫn nhau đối với nhà họ Lý. Còn có nhà họ Cơ như bù nhìn dưới sự điều khiển của anh. Nhưng điều mà anh mong đợi nhất không nằm trong những thứ này, mà chính là công ty mới thành lập ở nước ngoài của Hoắc Giai Minh. Đối với công ty này, Hoắc Khải thậm chí còn cài vào đó tay trong của mình. Chính là đội ngũ Thiên Cơ được một tay anh bồi dưỡng trong quá khứ. Cả đội Thiên Cơ và đội Địa Phủ đều là những đội ngũ hàng đầu trên thế giới. Cũng là một trong số ít những quân bài tẩy có trong tay của Hoắc Khải. Đã phải sử dụng đến quân bài tẩy này, nếu như mọi chuyện còn thất bại, đây sẽ là đả kích lớn nhất đối với anh. Vì muốn đối đầu với nhà họ Hoắc nên Hoắc Khải mới phải bất đắc dĩ sử dụng đến quân bài tẩy này. Bởi nếu không làm như vậy thì cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Anh muốn giúp công ty của Hoắc Giai Minh phát triển, hơn nữa còn phải phát triển đến mức có thể khiến cho nhà họ Hoắc chú ý đến. Sau đó nhân cơ hội tiếp cận sâu hơn vào nhà họ Hoắc. Đợi đến lúc đó, toàn bộ kế hoạch của anh mới thật sự đi được đến bước mấu chốt. Phải dùng công ty này để làm dung chuyển toàn bộ nhà họ Hoắc. Tất cả mọi việc đều phải được tiến hành một cách bí mật. Bởi vì bản thân anh vẫn chưa nắm chắc phần thắng, nên tuyệt đối không thể để cho bất kỳ ai phát hiện ra. Ngay cả Hoắc Giai Minh cũng vậy. Hoắc Khải không có ý định nói với cậu ta bất cứ điều gì. Hoắc Giai Minh là người rất đơn thuần, không thích quan tâm đến việc kinh doanh, nên chắc chắn sẽ không phải là người kiểm soát công ty trong tương lai. Nhưng cũng chính vì cậu chàng này quá đơn thuần nên sẽ không thể giữ được bí mật gì quan trọng. Có thể cùng cậu ta làm bạn, nhưng không thể cùng cậu ta làm tri kỷ. Tri kỷ là những người có thể biết được tất cả mọi thứ về đối phương. Nếu như anh cùng với Hoắc Giai Minh trở thành tri kỷ, thì không quá 3 ngày, tất cả các bí mật của Hoắc Khải đều sẽ bị phơi bày. Có thể cậu ta chỉ là vô ý, nhưng cho dù có vô ý thì cũng không thể chấp nhận được. Nói tóm lại, hiện tại Hoắc Giai Minh chỉ là một nhân vật bị lợi dụng. Tất nhiên sau khi mọi chuyện xong xuôi thì Hoắc Khải sẽ bồi thường thích đáng cho cậu ta. Tuyệt đối không qua cầu rút ván. Đồng thời, sau khi sắp đặt chuyện ở công ty nước ngoài của Hoắc Giai Minh xong, Hoắc Khải vừa đi về phía máy bay vừa suy nghĩ cách tiến hành bước tiếp theo. Trước mắt đã thu hoạch được rất nhiều tài nguyên, nên cần phải làm được nhiều việc hơn nữa. Việc điều tra của nhà họ Lý sẽ không có kết quả chỉ trong một thời gian ngắn. Vì vậy anh nghĩ mình phải tự mình thực hiện. Suy cho cùng, ngay từ ban đầu anh chỉ định dùng nhà họ Lý làm lá chắn mà thôi. Bất luận trong quá trình điều tra có phát sinh vấn đề gì, thì anh đều sẽ đẩy hết lên đầu của nhà họ Lý. Thư điện tử được gửi đến từ cao thủ máy tính ẩn danh cũng có thể được xem như là một phần manh mối. Cho phép Hoắc Khải tìm hiểu sâu thêm về quá khứ của nhà họ Hoắc. Nhưng những điều này vẫn chưa đủ. Anh cần phải có những manh mối rõ ràng hơn nữa. Vương Vũ Hành, sau khi suy nghĩ một chút, Hoắc Khải tạm thời bỏ qua kế hoạch sử dụng Vương Vũ Hành. Nhóm Vương Vũ Hành hiện đang làm theo chỉ dẫn của anh để khuấy đảo tình hình thị trường chứng khoán thứ cấp. Nếu cử họ đi làm việc khác vào thời điểm này thì sẽ mất nhiều hơn được. Hoắc Khải cần họ kiếm tiền từ thị trường chứng khoán thứ cấp càng nhiều càng tốt. Chờ đến khi phát sinh việc cần giao dịch với nhà họ Hoắc, họ có thể đưa ra đủ tiền để tấn công nhà họ Hoắc trên góc độ vốn. Điều này không dễ thực hiện, có rất nhiều kẻ săn mồi trên thị trường chứng khoán, và rất nhiều tổ chức tiền nóng khác nhau đang cạnh tranh để giành lấy thị trường. Ngay cả đối với Vương Vũ Hành, muốn cắt đứt huyết mạch của đối thủ cũng không phải là điều dễ dàng. Khi số vốn còn ít, với khả năng của đội ngũ địa phủ, họ có thể làm tốt mọi thứ, nên việc tăng trưởng lợi nhuận cũng không quá khó. Nhưng khi số vốn đủ lớn, những người không giỏi bằng họ sẽ bắt đầu phải dè chừng. Những người đó nhất định sẽ thành lập một liên minh với mục đích đánh bại đội ngũ địa phủ. Ngăn không cho đội ngũ đang phát triển mạnh trên thị trường chứng khoán thứ cấp này có thời gian nghỉ ngơi. Nguy cơ có mặt ở khắp mọi nơi, chỉ có điều nó vẫn chưa xuất hiện rõ ràng mà thôi. Vì vậy, anh phải tiết kiệm năng lượng cho bọn họ, đây mới là cách làm đúng đắn. Nhưng nếu không sử dụng Vương Vũ Hành thì anh có thể sử dụng quân bài nào đây? Có một vài quân bài mà Hoắc Khải có thể sử dụng. Nhưng anh lại không muốn sử dụng nó. Không phải là anh không có sẵn những quân bài tẩy khác. Chỉ có điều những quân bài đó đều rất quan trọng. Sau khi sử dụng thì sẽ rất khó để có thể thu lại. Nhưng nếu như bây giờ anh không dùng, sợ rằng tương lai muốn dùng đến thì cũng đã quá muộn. Sau khi lên máy bay, tiếp viên đến nhắc, quý khách vui lòng thắt dây an toàn và tắt điện thoại di động. Máy bay sẽ cất cánh sớm, nhìn nhân viên mặt đất đang bận rộn bên ngoài cửa sổ. Cuối cùng Hoắc Khải cũng hạ quyết tâm, trước khi máy bay cất cánh, anh đã gửi đi một vài tin nhắn. Sau khi những tin nhắn đó đã được gửi đi, Hoắc Khải mới tắt máy, khẽ thở dài. Mục đích ban đầu của những quân bài tẩy này là tạo ra đường lui cho những người trong gia tộc trong trường hợp gia tộc gặp phải cảnh bí bách. Thật không ngờ lại có một ngày, anh phải dùng đến chúng để đối phó với chính nhà họ Hoắc. Gia tộc của anh, thế gian này đúng là vô thường. Từ khi ngày đó bắt đầu, ở khắp các công ty trong và ngoài nước đều có những người từ các vị trí khác nhau đã lần lượt từ chức. Sau khi từ chức, một số người thì đi nghỉ, còn một số người khác thì về nước làm việc, bất kể bọn họ lúc ấy đang làm gì, thì chỉ trong vòng mấy tháng sau đó, những người này đều làm cùng một việc, đó chính là tham gia vào công ty của nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc vẫn trao đi quyền hạn và địa vị đáng kể cho những người mới từ bên ngoài. Thậm chí còn là nhiều vị trí cốt cán, con cháu trong gia tộc còn không có quyền nói nặng với những người này. Đây là phong cách làm việc mà Hoắc Khải đã để lại. Chỉ cần có năng lực, thì cho dù bạn xuất thân từ đâu, nhà họ Hoắc đều cần đến sự giúp đỡ của bạn. Hơn nữa, những người gia nhập vào công ty của nhà họ Hoắc sau này cũng đều chỉ có một mục đích. Đó chính là hết sức mình cố gắng leo lên cao. Số lượng nhân sự mới từ bên ngoài gia nhập vào công ty của nhà họ Hoắc hàng năm ít nhất là vài trăm người. Một số sẽ sớm bị loại bỏ, số còn lại sẽ tiếp tục bị sàng lọc trong một môi trường cực kỳ khốc liệt. Chỉ chưa đầy 5% số người trong số đó có thể leo lên tới bậc trung. Người có thể leo lên tới đỉnh, tỷ lệ cùng lắm cũng chỉ có 1/1000. Hoắc Khải không đưa ra chỉ thị thứ hai cho bọn họ. Trước khi thời cơ chín muồi thì chỉ cần thực hiện từng bước chậm rãi theo kế hoạch là được. Sau khi trở về, Hoắc Khải cũng không muốn làm rối ren mọi chuyện lên thêm nữa. Anh đã chuyên tâm dốc sức trợ giúp Cơ Hương Ngưng sắp xếp cho xong công việc của văn phòng chi nhánh thứ hai. Không thể không nói, năng lực làm việc của Hoắc Khải đúng là quá mạnh mẽ. Với sự giúp đỡ của anh, báo cáo tài chính hàng quý của văn phòng chi nhánh thứ hai đã tăng 300. So với cùng kỳ, đó là do đã có một tháng cải cách và điều chỉnh sâu trong giai đoạn đầu. Và một nửa còn lại của tháng dành ra cho việc hội nhập kinh doanh. Nói cách khác, anh chỉ mất một tháng rưỡi để hoàn thành công việc mà sẽ không ai khác có thể làm được trong vòng 2 hoặc 3 năm. Có thể đạt được bước tiến này, không chỉ vì Hoắc Khải nắm bắt cực kỳ chính xác xu thế và am hiểu thị trường, mà còn bởi vì người nhà họ Cơ đã nhìn thấy lợi ích mà anh mang lại. Sau đó nghiêm khắc ra lệnh cho mọi người phải tuân theo mọi chỉ thị của anh. Từ Tổng Giám đốc Cơ Hương Ngưng cho đến mọi nhân viên dưới quyền của Hoắc Khải đều làm việc theo yêu cầu của anh. Công việc quản lý của Cơ Hương Ngưng tại văn phòng chi nhánh thứ hai này không có quá nhiều. Thay vào đó, người kiểm soát thực tế bây giờ chính là Hoắc Khải. Chẳng qua Hoắc Khải không sở hữu cổ phần trong công ty, nên anh chỉ đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc. Không ít người cảm thấy bất công cho anh, vì họ cảm thấy khả năng của Hoắc Khải thật phi thường. nhà họ Cơ lẽ ra phải quyết liệt trao cho anh một số cổ phần. Nếu không thì thật đáng tiếc, người nhà họ Cơ cũng đang cân nhắc đến chuyện này, nhưng chưa dám dễ dàng đưa ra quyết định. Tất cả đều bởi vì Hoắc Khải quá lợi hại. Anh là người thừa kế của giáo sư Triệu Vĩnh An, và mạng lưới quan hệ của anh lớn đến mức ngay cả nhà họ Cơ cũng phải khiếp sợ. Trong người này nắm cổ phần thì liệu bọn họ có tạo ra một Cơ Hương Ngưng thứ hai hay không? Không, người này đáng sợ hơn Cơ Hương Ngưng rất nhiều. Cơ Hương Ngưng chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ được Hoắc Khải hỗ trợ. Nếu như không có Hoắc Khải, một đứa trẻ thuộc về nhánh phụ như cô ấy sẽ chẳng là gì trong nhà họ Cơ cả. Hoắc Khải thì khác, một khi người này nắm trong tay quá nhiều quyền hạn thì nhà họ Cơ sẽ khó lòng mà kiểm soát. Phong độ của Hoắc Khải càng tốt thì nhà họ Cơ lại càng sợ hãi anh. Ngược lại, những người phụ thuộc vào anh lại càng không thể tách rời khỏi anh. Bao gồm Cơ Hương Ngưng, Cơ Xuyên Hải, thậm chí cả một vài người trong dòng chính có liên hệ với bọn họ cũng vậy. Thời gian trôi qua nhanh như tên bắn. Mất một năm thì Hoắc Khải bước đầu có được sự ủng hộ của nhà họ Cơ. Có thể rất nhiều người còn chưa nhận ra rằng anh đã trở thành một người không thể thiếu trong công ty của nhà họ Cơ. Cơ Hương Ngưng là người duy nhất biết tham vọng của Hoắc Khải. Nhưng cô ấy không chắc chắn về điều đó. Thậm chí cô ấy còn không dám nghĩ về nó. Mục đích của người này không chỉ là ủng hộ cô ấy lên làm chủ tịch, mà còn muốn khống chế hoàn toàn nhà họ Cơ. Chính xác mà nói, Cơ Hương Ngưng còn cảm thấy rằng tham vọng của Hoắc Khải không chỉ giới hạn ở điều đó. Nhà họ Cơ chỉ là bàn đạp, hoặc cũng có thể nói là công cụ của Hoắc Khải. Điều mà Hoắc Khải muốn thực tế còn vượt xa sức tưởng tượng của cô ấy. Cách chương.